Dược thần, chương 1591, cảm ngộ kiếm ý, 1, góc truyện audio.com, tiếng vang ù ù vọng lên bên tai mọi người, đột nhiên một thanh âm oanh minh cực lớn vang lên, từ bên dưới đáy hồ đột nhiên xuất hiện 7 đạo thần quang đem 7 người bao phủ đi vào. Ngay lập tức Kiệt Sâm liền cảm giác được tâm linh của mình có một tia liên hệ cùng hồ kiếm ý. Siêu, trên bầu trời, 7 người đồng thời hạ xuống dưới hồ kiếm ý, vòng phòng hộ bên trên mặt hồ vẫn tồn tại nhưng lần này không hề tiến hành công kích 7 người tiến vào bên trong. Phốc, phốc, phốc, thanh âm rơi vào trong nước liên tục vang lên, 7 người cùng chìm vào trong hồ kiếm ý. Oanh, ngay khi Kiệt Sâm vừa mới tiến vào trong hồ, ngay lập tức một cỗ kiếm ý khổng lồ đã hàng lâm trong đầu của hắn, oanh kích vào linh hồn của hắn. Oanh long kiếm ý ngập trời đánh úp tới, linh hồn hải của Kiệt Sâm thoáng chốc sôi trào lên, tùy thời đều có khả năng bị sụp đổ. Kiếm ý khủng bố như nước thủy triều lập tức dũng mãnh tràn vào trong đầu Kiệt Sâm. Ông, kiếm ý mênh mông hàng lâm, đem linh hồn Kiệt Sâm áp bách cơ hồ muốn đông cứng lại. Cỗ kiếm ý này vẻ mặt Kiệt Sâm hiện lên tia kinh hãi, linh hồn hải không ngừng sôi trào lên, một cỗ ba đạo đáng sợ bắt đầu khởi động, những lý giải đối với kiếm đạo trong đầu hắn hung hăng cùng cỗ kiếm ý kia va chạm chung một chỗ. Oanh, hai cỗ lực lượng vô hình va chạm thoáng chốc nhấc lên sóng to gió lớn trong đầu Kiệt Sâm. Kiếm ý cũng không phải loại lực lượng thực chất mà là sự lý giải đối với đại đạo, là một loại lĩnh ngộ của kiếm khách đối với kiếm, với thiên địa, với thế gian vạn vật áp bách đến từ kiếm ý tuy không giống như thần lực có thể đem nhục thể người nghiền áp khi phủ xuống vô thanh vô tức vô hình vô ảnh nhưng mức độ nguy hiểm lại không thua gì cuộc chiến đấu chân chính. Lực lượng đáng sợ hàng lâm, kiếm ý khủng bố như thế nếu để cho tinh diệu thiên thần bình thường gặp phải rất có thể linh hồn sẽ lập tức bị tiêu diệt trong thoáng chốc hồn phi phách tán, trở thành một cỗ thi thể lạnh băng, nhưng Kiệt Sâm lại bằng vào cỗ thực lực cường đại bản thân ngăn chặn cỗ công kích kia. Giờ phút này trong đầu Kiệt Sâm một cỗ gió lốc ý cảnh không ngừng cuốn trôi tất cả điên cuồng công kích linh hồn hải của hắn, mà Kiệt Sâm lại không ngừng chống cự cỗ kiếm ý đáng sợ kia. Làm sao bây giờ, Kiệt Sâm điên cuồng chống cự kiếm ý công kích đồng thời dõi mắt nhìn vào tận sâu trong dưới đáy hồ kiếm ý cuối tầm mắt của Kiệt Sâm là một cỗ kiếm ý phong bạo không ngừng bắt đầu khởi động mà tận sâu nhất đáy hồ tựa hồ có một cỗ hào quang trong suốt chiếu rọi ra, mông lung, nhìn không thấy rõ, nhưng hoàn toàn có vật gì đó thực sự tồn tại làm người run rẩy. Cỗ kiếm ý này đáng sợ như thế, làm cách nào mới có thể tiến vào tận sâu trong? Kiệt Sâm kiệt lực chống cự, đồng thời trong nội tâm toàn lực suy tư. Cho dù hiện tại hắn còn có thể kiên trì, nhưng lúc này chỉ là vừa tiến vào trong hồ kiếm ý, mà kiếm ý này rõ ràng sẽ theo sự xâm nhập của hắn mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ sợ càng xuống sâu thêm một ít thì hắn sẽ không chịu được nữa. Kiệt Sâm hoàn toàn không có manh mối. Dù sao hồ kiếm ý thật sự là quá đáng sợ, đừng nói là hắn, cho dù là nhân vật Nhật Diệu Thiên Thần Đỉnh Phong cũng chưa chắc có thể tiến vào tận sâu trong hồ kiếm ý. Ha ha, kiếm ý sao ta cũng có, mở cho ta. Đúng lúc này Kiệt Sâm đột nhiên nghe được xa xa vang lên một tiếng hô cực lớn, ngay lập tức hắn liền nhìn thấy còn cách hắn một. Góc truyện audio.com, khoảng cách toàn thân Tu La kim quang lóng lánh, một thanh kim sắc cự kiếm hình thành ngay trước mặt của Tu La, không ngừng chém về phía trước bổ ra một con đường, thân thể hắn hung hăng lao nhanh xuống dưới. Oanh, oanh, oanh, trong tiếng oanh minh kích động vang lên, kiếm ý của Tu La không ngừng tung hoành bên trong hồ kiếm ý, dùng kiếm ý của bản thân bổ ra kiếm ý trong hồ, muốn tiến vào tận sâu nhất. Mà đồng thời Kiệt Sâm cũng nhìn thấy 5 người khác cũng đồng thời thi triển ra thủ đoạn của chính mình lặn xuống đáy hồ thật nhanh, không muốn bị rơi lại phía sau. Dùng kiếm ý đối kháng kiếm ý sao? Trong miệng Kiệt Sâm thì thào lẩm bẩm, đồng thời một cỗ kiếm ý vô hình từ trong đôi mắt hắn bắn ra. Oanh, kiếm ý của Kiệt Sâm thoáng chốc tách ra một thông đạo dài chừng một thước, thân hình Kiệt Sâm cũng đi theo lặn xuống. Hiu hiu ưu, Kiệt Sâm không ngừng thi triển kiếm ý của chính mình, dùng lý giải của mình hóa thành lợi khí không ngừng lặn xuống dưới hồ, trong chớp mắt đã đi xuống được chừng 10 thước. Thế nhưng theo chiều sâu Kiệt Sâm lặn xuống, kiếm ý của hắn có thể mở ra thông đạo càng ngày càng ít, uy áp khắp bốn phía lại càng ngày càng lớn, rốt cục Kiệt Sâm không còn ngăn cản nổi, một cỗ kiếm ý thoáng chốc xông vào trong đầu của hắn. Oanh long kiếm ý vô hình thẩm thấu vào linh hồn của Kiệt Sâm. Ông, linh hồn hải của Kiệt Sâm phảng phất như biển gầm cuồn cuộn, cơ hồ gần như nghiền nát. Không tốt, sắc mặt Kiệt Sâm đại biến, trong nội tâm gào thét đồng thời đem hết toàn lực chống cự, nhưng kiếm ý kinh khủng kia vẫn chậm rãi hàng lâm, tùy thời đều sẽ bổ nát linh hồn của hắn. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngũ hành linh châu trong đầu hắn đột nhiên điên cuồng xoay tròn, 5 cỗ lực lượng đại biểu ngũ hành lan tràn, thay Kiệt Sâm ngăn trở cỗ kiếm ý kia công kích. Phốc, thân hình Kiệt Sâm kịch chấn, khóe môi tràn ra tia máu tươi, hắn thở hổn hển, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, thân thể run lên nhè nhẹ, cỗ kiếm ý kia thật sự là quá đáng sợ, với thực lực hiện tại của hắn căn bản không thể chống cự, nếu không phải lúc kiếm ý giáng xuống được ngũ hành linh châu ngăn cản, cùng với lý giải đại đạo sau khi tấn cấp dược thần, rất có thể hắn đã bị đánh hồn phi phách tán, hoàn toàn vẫn lạc bên trong hồ. Kiệt Sâm đưa mắt nhìn qua, cách đó không xa đám người tu la cũng đang gặp phải hiểm cảnh gian nan, nguyên một đám không còn cách nào hạ thấp, đều đang dừng lại gian nan chống cự. Trong đó tu la xuống sâu nhất đã hơn 20 thước, mà tiếp theo là ám ảnh sát thủ Tây Trạch cùng Bác Tháp Mỗ Tư hiện tại đang ở dưới chiều sâu 20 thước, kế tiếp là Kiệt Sâm cùng ba người Y Ân, ước chừng là 18 thước. Tuy Kiệt Sâm tu luyện đủ loại linh quyết, thực lực cường đại, nhưng bản chất linh hồn của hắn dù sao chỉ là tinh diệu thiên thần, so sánh với Nguyệt Huy thiên thần năng lực ngăn cản trong hồ kiếm ý tự nhiên phải yếu hơn một ít, mà Tu La lại là người tu kiếm, vì vậy sức chống cự lớn hơn mọi người. Ngay trong lúc Kiệt Sâm quan sát bọn họ, những người kia cũng đang quan sát đối phương, không ai muốn mình bị rơi lại phía sau, đều muốn bản thân mình là người đầu tiên thông qua khảo hạch của kiếm thần xuống dưới đáy hồ. Trong hồ kiếm ý bảy người thi triển toàn lực không ngừng hạ thấp. Trong đầu Kiệt Sâm ngũ hành linh châu điên cuồng xoay tròn, tản mát ra ngũ hành thần lực giúp Kiệt Sâm ngăn chặn kiếm ý công kích, làm Kiệt Sâm cảm nhận được áp bách giảm bớt. Cốc truyện audio.com, không ít, cách chương.